Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa có kế hoạch sinh con, tuy rằng đứa bé đến câu chức ngoài ý muốn, nhưng cô tin rằng anh sẽ rất thích đứa con này. Từ nay bên cạnh cô không chỉ có mình anh nữa, mà sẽ có thêm một đứa bé của cô và anh. Đem giấy xét nghiệm cẩn thận bỏ vào trong túi, cô vỗ vào mặt mình một chút. Cười lâu lắm, khuôn mặt của cô sắp bị cứng lại rồi. Có lẽ người khác nghĩ cô là đứa ngốc. Với tay gọi một chiếc taxi, đến tận lúc ngồi trong xe, môi của cô cũng không ngừng cong lên. Tươi cười trên mặt cô phá lệ ôn nhu. Lái xe từ kính sau nhìn thấy cô gái, cô dường như rất hạnh phúc. Khuôn mặt cũng dễ nhìn, ánh mắt thật to. Bên trong luôn có nhu ba, môi phấn nộn, hơi hơi mân. Cái mũi tuy rằng không cao lắm nhưng rất hợp với ngũ quan, làm khuôn mặt của cô thêm một phần ôn nhu. Một người thực thoải mái, nụ cười của cô, cảm giác giống như gió xuân, cuốn hút cả người lái xe, làm cho tâm tình của anh cũng tốt hơn nhiều. Hướng Thành Lam thoải mái dựa vào ghế ngồi, hiện tại về nhà, coi như cho anh một bất ngờ đi. Dù sao cô cũng đã nói hôm nay khả năng về nhà muộn một chút. Cô phát hiện đã 2 tháng vẫn không có kinh nguyệt, cho nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không nghĩ tới thật là mang thai. Ý cười trên khóe môi lại lớn hơn một ít. Cô thật sự rất hạnh phúc, mà tất cả hạnh phúc của cô đều là anh cho. Đặt túi sách ở trong lòng, cô xem phong cảnh bên ngoài, một loạt cảnh vật trôi nhanh về phía sau. Cho dù cuối cùng chỉ là hình bóng mơ hồ lưu lại trong đầu, nhưng ai có thể nói là nó không xinh đẹp. Xuống xe, cô đứng ở trước cửa nhà mình. Vẫn đứng, vài cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi, khuôn mặt mang theo tươi cười của cô là mấy sợi tóc vương vào trên má, có chút lạnh như băng, lại có chút ngứa. Cô hít một hơi thật sâu. Hôm nay là cuối tuần, anh hẳn là ở nhà, không biết đang xem tivi hay là đang nghỉ ngơi đây. Không biết bất ngờ cô cho anh có đủ lớn hay không. Đi tới, cô mở cửa ra, tươi cười trên mặt cứng lại. Cô nhíu chặt mày, trước thềm cửa trừ một đôi giày da của nam, còn có một đôi giày cao gót màu tím. Đôi giày nam cô biết đó là của anh, nhưng đôi giày cao gót kia lại không phải của cô. Cô không thích màu sắc đậm như thế này. Cô thích đều là những màu rất nhạt. Hơn nữa cô đang đứng đây, đương nhiên giày cũng là ở trên chân cô. Như vậy đây là của ai? Hướng Thành Lam, mày không được nghĩ linh tinh. Không được nghĩ linh tinh, mày nghĩ nhiều quá đấy. Cô nắm chặt vạt áo mình tự nhủ, ngón tay dùng hết mức, làm cho trắng bệch ra. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhấc chân đi qua hai đôi giày. Như là cảnh tượng ở phòng khách lại giống như một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh. Sau mặt cô tái nhợt đứng ở tại chỗ, đồng tử của cô co rụt một chút, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, môi cũng đã không có âm thanh nào, thậm chí ngay cả một câu cũng không thể nói ra. Cô cảm giác yết hầu của mình rất đau, ánh mắt cay đến khó có thể mở. Không cần hoảng hốt, Hướng Thành Lam, nhất định không phải như vậy, chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Cô nắm chặt ngón tay, môi thỉnh thoảng run run, lại vẫn là không có một chút âm thanh nào. Máu trên mặt cô như bị rút đi, chỉ còn một mảnh tái nhợt. Cúi đầu, trong phòng khách đều là quần áo, có đồ của nam nhân cũng có đồ của nữ nhân, có màu xanh tây trang cà vạt, màu trắng quần áo trong, váy ngắn, áo, thậm chí còn có một bộ nội y màu đen. Trong mơ hồ bên tai cô truyền đến những âm thanh giống như thống khổ, lại giống như sung sướng, làm cho hai chân chậm rãi lạnh như băng. Dường như tất cả bị người khác đã sức lực bị lấy mất, đôi chân cô như bị đóng tại chỗ, một bước cũng không đi. Thẳng đến cuối cùng cô tìm về một chút sức lực, cô mới lúc này tiến về căn phòng phía trước. Sợ nói chuyển xa từ nơi đó, càng đến gần cái loại âm thanh này càng nặng, làm cho lỗ tai của cô giống như bị một cây kim đâm vào, cõi lòng đau tàn nát. Nhẹ nhàng xoay tay nắm, cô đẩy cửa ra, mà hiển nhiên người bên trong cũng không phát hiện cô đứng bên ngoài, vẫn là chuyên chú làm chuyện của mình. Những âm thanh toàn bộ rơi vào trong tay cô, rõ ràng như vậy toàn bộ xảy ra trước mặt cô. Cô không thể tin được nhìn trong phòng, chiếc giường kia là chiếc giường của cô và anh. Bộ chăn gối màu xanh lục kia cô mới đổi lúc sáng, bây giờ nó đã bị xoay cho nhăn nhúm, một góc còn rơi xuống dưới đất. Mà trên chiếc giường ấy, hiện tại có hai người đang gắt gao xa quần lấy nhau. Lưng trần rắn chắc của nam nhân dừng trong mắt cô. Tiếng hít thở ồ ồ của anh không ngừng vang lên, còn có da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô gái. Hai người ôm lấy nhau, tóc đen của nam nhân hòa với tóc quăn thật dài của cô gái, rời ra rồi lại cuốn vào, đã không thể phân rõ kia là của ai. Tiếng thở dốc của anh giống như dã thú, lúc này cực kỳ gợi cảm, tràn trề sức mạnh. Cô chưa từng thấy anh như vậy, mà cô gái kia đang còn ôm chặt anh, thậm chí còn dùng móng tay cào lên phần lưng màu đồng, để lại những vết hằn thật sâu. Một chút đau đớn lại càng kích thích, làm cho nam nhân gầm nhẹ một tiếng, động tác càng thêm hung ác. Bàn tay Hướng Thanh Lam đặt ở tay vịn vẫn chưa hề thu hồi. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn chằm chằm hai thân thể giao chiến ở trước mặt mình. Người đang điều chết chuyển bên kia thật sự là người cô kết hôn 2 năm sau, là người cô mỗi ngày gặp gọi là chồng hay sao? Dùng sức chớp hai mắt, có phải cô nhìn nhầm hay không? Vì sao người ấy lại xa lạ như vậy? em yêu anh. Cô gái đột nhiên tiên tế kêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.